Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 4, nỗi khổ tâm thứ hai, phần 1. Ông không thể tin được rằng ông đã khích lệ chúng tôi đến mức nào đâu, ông Dmitry Fedorovich à. Là bởi ông sẵn lòng, Nikolai Parfenovich nói, cặp mắt to, lối màu xám nhạt, cận thị nặng mà trước đó một lát, ông ta vừa bỏ kính ra sang lên một vẻ long lanh thích thú. Ông vừa nói một cách có lý về việc chúng ta phải tin cậy lẫn nhau. Như thế này, nếu như người bị tình nghi thực sự mong muốn, hy vọng và có thể bào chữa cho mình. Về phần chúng tôi sẽ dùng tất cả những gì tùy thuộc vào chúng tôi. Chính ông đã có thể thấy chúng tôi tiến hành công việc như thế nào. Ông tán thành chứ, ông Ippolit Kirillovich. Ông ta nói với Dương Biện Lý. Ồ, tất nhiên rồi, Dương Biện Lý đồng ý, tuy có hơi khô khan so với sự hăm hở của Nikolai Parfenovich. Xin lưu ý một điều để từ nay về sau khỏi nhắc lại nữa, Nikolai Parfenovich mới đến giùm chúng tôi. Ngay từ khi mới đến, ông ta đã cảm thấy ông Biện Lý Ippolit Kirillovich đáng kính trọng lạ thường, thậm chí là hai người y hợp tâm đầu với nhau. Ông ta gần như là người duy nhất tin chắc rằng Ippolit Kirillovich có tài thấu hiểu tâm lý và tài hùng biện phi thường, mà không được cất nhắc xứng đáng. Ông hoàn toàn tin rằng Diên Biện Lý đã bị đối xử bất công. Ông ta đã được nghe nói về Diên Biện Lý từ hồi ở Petersburg kia. Về phần mình, Diên Dự Thẩm trẻ tuổi cũng là người duy nhất trên cõi thế gian này mà Diên Biện Lý bị đối xử bất công của chúng ta thành thật yêu mến. Trên đường đến đây, họ đã kịp thỏa thuận và giao hẹn với nhau một đôi điều về công việc sắp tới. Và bây giờ, ngồi bên bàn, đầu óc nhạy bén của Nikolai Parfenovich chớp được và hiểu ngay từng chỉ dẫn, từng diễn biến nét mặt của người đồng sự cao tuổi hơn. Chỉ cần nói nửa chừng, một tia nhìn, một cái nháy mắt là anh ta đã hiểu. Thưa các ông, chỉ cần các ông để cho tôi nói, đừng ngắt lời tôi vì những điều vặt vãnh là tôi sẽ trình bày hết cho các ông trong nháy mắt, Mitya sôi lên. Hay lắm, cảm ơn ông. Nhưng trước khi chuyển sang nghe ông nói, ông cho phép tôi xác nhận một sự kiện nhỏ nhưng hết sức đáng chú ý đối với chúng tôi. Ấy là số tiền 10 rúp mà hôm qua, lúc gần 5 giờ chiều, ông đã vai của ông bạn ông là Piotr Ilyich Vakhotkin và cầm mấy khẩu súng tay của ông làm tin. Có, tôi có đem cầm để vay 10 rúp thưa các ông. Nhưng thế thì sao? Chuyện chỉ có vậy thôi. Sau khi đi xa về, tôi có đem cầm. Vậy ra ông đã đi xa về, ông ra ngoài thành phố. Dân, thưa các ông, tôi đến một nơi cách xa 40 dặm. Thế các ông không biết ư? Diên Biện Lý và Nikolai Parfenovich nhìn nhau. Nói chung, giá như ông bắt đầu bằng cách thuật lại có hệ thống toàn bộ ngày hôm qua của ông, kể từ sáng thì tốt hơn chăng? Chẳng hạn, xin cho biết ông rời khỏi thành phố có việc gì? Đi về về khi nào? Tất cả những sự việc ấy. Thế thì đáng lẽ các ông cứ hỏi vậy ngay từ đầu là xong. Mitya cười rộ, và nếu các ông muốn, thì kể từ hôm kia, từ sáng hôm kia, khi ấy các ông sẽ hiểu tôi đi đâu. Đi bằng phương tiện gì? Tại sao đi bộ rồi lại đi xe? Thưa các ông, sáng hôm kia tôi đi bộ đến thương gia Samsonov ở đây để vay ông ta 3.000 rúp. Cô bảo đảm chắc chắn. Ấy là vì đột nhiên có chuyện cần gấp. Thưa các ông, đột nhiên cần gấp. Xin phép ngắt lời ông. Diên Biện Lý ngắt lời một cách lễ phép. Tại sao bỗng nhiên ông lại cần tiền đến như vậy mà cần đúng số tiền như vậy 3.000 rúp? Ồ, thưa các ông, không nên sa vào những việc vặt vãnh bằng cách nào, khi nào và tại sao. Tại sao cần dùng số tiền như thế, chứ không phải số tiền khác. Toàn là chuyện dông dài. Như vậy thì ghi đến 3 tập cũng không hết, còn phải thêm phần kết nữa. Tất cả những điều đó, Mitya nói như giọng sùng sã đông hậu, nhưng nôn nóng của một người muốn nói hết sự thật và đầy thiện ý. Thưa các ông, chàng dường như chợt hiểu ra. Các ông đừng trách tôi bướng bỉnh. Tôi lại một lần nữa cầu xin các ông. Xin hãy tin rằng tôi hoàn toàn kính trọng các ông và tôi hiểu tình thế hiện nay. Đừng tưởng rằng tôi sai. Bây giờ tôi tỉnh hẳn rồi. Mà có sai đi nữa thì cũng chẳng trở ngại gì. Với tôi thì thế này này. Hết sai. Đúng gã cù lần. Cứ sai mềm lại tuyệt trần không minh. Ha ha. Tuy nhiên thưa các ông, tôi thấy lúc này tôi mà pha trò trước các ông thì tôi thật không phải nhẽ. Nghĩa là trong lúc chúng ta còn chưa thật hiểu nhau, cho phép tôi vẫn giữ lòng tự trọng của mình. Tôi hiểu sự khác biệt giữa chúng ta lúc này. Dù sao trước các ông, tôi vẫn là kẻ phạm tội. Vì vậy, địa vị giữa chúng ta thật một trời một vực. Các ông có thêm nhiệm vụ theo dõi tôi. Các ông sẽ không xoa đầu tôi về việc Grigory Quả thực, không thể đánh dở đầu người già mà không bị trừng trị. Các ông sẽ đưa tôi ra tòa. Tôi sẽ lãnh án 6 tháng hay 1 năm trong nhà trừng giới. Tôi không biết tòa án của các ông sẽ xử thế nào. Tuy rằng sẽ không mất quyền công dân, không mất quyền công dân phải không ông Biện Lý? Vậy đi thưa các ông, tôi hiểu sự khác nhau đó. Nhưng các ông hãy đồng ý rằng các ông có thể làm cho chính Chúa Trời cũng phải rối trí bằng những câu hỏi như thế. Đi đâu, bằng cách nào, khi nào, vào đâu? Cứ như thế thì tôi cũng sẽ rối trí. Còn các ông sẽ lập tức ghi tỉ mỉ từng ly từng tí. Như vậy rồi sẽ ra sao? Chả ra sao cả. Sao hết, nếu tôi đã bắt đầu nói dối thì tôi sẽ đi đến cùng. Còn các ông là những người học thức cao và hết sức cao quý, các ông sẽ tha thứ cho tôi. Để kết thúc, tôi xin các ông hãy bỏ ra cái lối hỏi cung đã thành cua sao ấy đi. Tức là thoạt đầu hỏi một điều gì nhỏ mọn, chẳng nghĩa lý gì. Anh ngủ dậy như thế nào, ăn gì, nhổ bọt ra sao, và sau khi đã ru ngủ sự chú ý của kẻ phạm tội, thì đột nhiên bổ cho hắn một câu hỏi choáng người. Anh đã giết ai, ăn cắp của ai? Ha ha, đấy là cái khuôn sáo nghề nghiệp của các ông. Nó là một quy tắc đối với các ông. Tất cả mánh khóe của các ông là ở chỗ đó. Nhưng xin các ông hãy dùng mánh lới ấy với bọn nông thôn, chứ đừng nói với tôi. Tôi hiểu chứ, chính tôi đã từng làm viên chức nhà nước. Ha ha ha, xin các ông đừng giận. Các ông tha thứ cho sự sắc sược của tôi chứ. Chàng la lên nhìn họ và với một vẻ gần như hiền từ pha lẫn sự ngạc nhiên. Thì đấy là lời của Mitka Karamazov nói mà ra. Vậy thì có thể bỏ qua được, bởi vì người thông minh mà như thế thì không thể bỏ qua được, còn Mitka thì bỏ qua cho hăng được. Ha ha, Nikolai Parfenovich cũng cười theo. Viên Biện Lý tuy không cười nhưng không rời mắt khỏi Mitka, chăm chú nhìn dường như không bỏ qua một lời nào, một cử chỉ nhỏ nhặt nào, một thoáng rung động nhỏ trên nét mặt chàng. Nhưng chúng tôi đã làm như thế cho ông ngay từ đầu, Nikolai Parfenovich đáp, vẫn tiếp tục cười. Chúng tôi không làm ông rối trí bằng những câu hỏi buổi sáng ông trở dậy như thế nào và ăn gì, mà thậm chí bắt đầu từ một điều quá quan trọng. Tôi hiểu, tôi đã hiểu và quý trọng, và giờ đây càng quý trọng hơn lòng nhân từ thực sự của ông đối với tôi. Lòng nhân từ có 102 xứng với những tâm hồn vô cùng cao cả. Cả ba chúng ta ở đây đều là những con người cao quý. Hãy làm sao cho mọi việc giữa chúng ta đều dựa trên sự tin cậy lẫn nhau của những người có học, thuộc giới thượng lưu, gắn bó với nhau bởi dòng dõi quý tộc và danh dự. Dầu sao, hãy hoặc cho phép tôi coi các ông là những người bạn tốt nhất của tôi trong giây phút này của đời tôi, giây phút mà danh dự của tôi bị hạ nhục. Nói vậy các ông không bực chứ? Thưa các ông không bực chứ? Trái lại, ông nói hay lắm, ông Dmitri Fedorovich à. Nikolai Parfenovich hoan nghênh với vẻ trịnh trọng. Còn những điều giật giảnh, tất cả những điều giật giảnh bới móc ấy, thì từ chức quách nó liền. Mitka hân hoan kêu lên, không thì có mật quý biết được sự thể sẽ ra sao, phải không? Tôi sẽ theo đúng những lời khuyên hợp lý của ông. Viên Biện Lý bỗng xen vào, nói với Mitka, nhưng tôi vẫn không từ bỏ một câu hỏi. Chúng tôi rất cần biết một điều cực kỳ trọng yếu. Ông cần đứng số tiền như thế, nghĩa là đúng 3.000 để làm gì? Để làm gì ấy à? À, để trả nợ. Trả ai vậy? Điều đó thì tôi nhất quyết không chịu nói, thưa các ông. Các ông à, không phải là tôi không thể nói được hay không dám hay tôi sợ, mà vì đấy là chuyện dấm dớ, chẳng đáng kể. Tôi không nói vì đây là vấn đề nguyên tắc. Đây là đời tư của tôi không cho phép ai xộc vào đời tư của tôi. Đối với tôi, đấy là vấn đề nguyên tắc. Câu hỏi của ông không liên quan đến công việc, mà tất cả những gì không dính líu đến công việc là đời tư của tôi. Tôi muốn trả món nợ danh dự, còn trả cho ai thì tôi không nói đâu. Xin để chúng tôi ghi lại điều đó, Viên Biện Lý nói. Xin cứ việc, cứ ghi như thế. Tôi không nói ra điều đó là bất lương. Các ông sao mà có lắm thời gian ghi chép đến thế kia chứ? Thưa quý ông, cho phép chúng tôi báo trước và một lần nữa nhắc nhở ông, nếu như ông không biết một điều. Viên Biện Lý nói với giọng quở trách đặc biệt rất nghiêm nghị. Ông hoàn toàn có quyền không trả lời câu hỏi chúng tôi đưa ra với ông. Ngược lại, chúng tôi không có quyền gì buộc ông phải trả lời, nếu như ông không muốn trả lời vì lý do này hay lý do khác. Đấy là tùy ý ông thôi. Nhưng chúng tôi phải nói với ông rõ ràng, trong trường hợp như hiện nay, ông không chịu cho biết điều này hay điều khác, chỉ có hại cho ông thôi. Tôi đề nghị tiếp tục. Thưa các ông, tôi không bực tức đâu. Tôi, Mitka nói lý nhí, hơi ngượng về lời quở trách, Thì đây thưa các ông, lần ấy tôi đến ông Samsonov. Phần 2. Cố nhiên chúng tôi sẽ không lặp lại ở đây câu chuyện tỉ mỉ của chàng mà bạn đọc đã biết. Người kể chuyện nôn nóng muốn kể lại hết, cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt, cũng là để cho trông xong việc. Nhưng trong lúc chàng nói thì người ta ghi biên bản, vì vậy phải bảo chàng dừng lại. Dmitri Fedorovich phản ứng về việc đó, nhưng vẫn chịu thua. Chàng cáo kỉnh, tuy vẫn hồn hậu, của đang tội đôi khi chàng kêu lên, thưa các ông làm thế thì đến cả Chúa Trời cũng phát khùng lên mất. Hay các ông có biết rằng các ông chỉ làm tôi nổi cáo lên một cách vô ích không? Nhưng tuy thế, chàng vẫn còn muốn thổ lộ tâm tình trên tinh thần bạn bè. Như vậy, chàng kể gì việc không kia Samsonov đã cho chàng một quả lừa ra sao? Bây giờ chàng đã biết rõ ràng hôm ấy chàng đã bị một quả lừa. Việc bán chiếc đồng hồ lấy 6 rúp để có tiền đi đường thì viên dự thẩm và chuyên biện lý chưa biết. Điều đó lập tức khiến họ hết sức chú ý và làm cho Mitya phẫn nộ vô cùng. Họ thấy cần thiết phải ghi lại tỉ mỉ sự việc đó vì nó là bằng chứng thứ hai xác nhận rằng hôm trước chàng hầu như không có một xu dính túi. Dần dần Mitya trở nên cao có, tiếp đó sau khi thuật lại chuyến đi gặp Liagavim. Đêm trong căn nhà gỗ ngạt hơi bếp lò, chàng kể cả việc mình trở lại thành phố và đến đây, chẳng cần ai đặc biệt yêu cầu. Tự chàng bắt đầu miêu tả nỗi ghen tuông dày dò về Grishenka. Người ta im lặng chăm chú nghe chàng và đặc biệt chú ý đến việc từ lâu chàng đã đặt một trạm quan sát để rình Grishenka ở phía sau nhà Fedor Pavlovich. Trong vườn nhà Maria Kondratsevna và Smetyakov là kẻ thông tin cho chàng. Họ rất quan tâm đến điều đó và ghi vào biên bản. Chàng nói về sự ghen tuông của mình một cách sôi nổi và rườm rà. Tuy trong thâm tâm chàng xấu hổ vì đã phơi bày những tình cảm thầm kín nhất của mình. Có thể nói là nhục với bạn dân thiên hạ, nhưng rõ ràng chàng vượt qua sự xấu hổ để được coi là chân thực. Luồng mắt nghiêm khắc lạnh lùng của viên dự thẩm, đặc biệt của viên biện lý, cứ xoáy vào chàng. Suốt thời gian chàng kể lể, cuối cùng đã làm cho chàng bối rối. Thằng nhãi Nikolai Parfenovich này mà mấy ngày trước ta còn tán nhăn với hắn về phụ nữ, và thằng cha biện lý ốm o này không đang mặt để thổ lộ tâm tình với chúng. Một ý nghĩ buồn rầu thoáng qua trong óc chàng, nhục nhã, hãy kiên nhẫn cam chịu và lặng im. Chàng kết luận ý nghĩ của mình bằng câu thơ ấy, nhưng chàng lại nén lòng để tiếp tục làm việc. Chuyển sang kể về bà Kolakova, chàng thậm chí là trở nên vui vẻ, toan kể một chuyện cười mới đây về bà ta. Tuy chuyện không ăn nhập gì với công việc, nhưng viên dự thám ngăn lại và lễ phép đề nghị chàng đi vào cái căn bản hơn. Cuối cùng, sau khi tả lại nỗi thất vọng của mình và kể về lúc ra khỏi nhà bà Kolakova, chàng đã nghĩ đến chuyện thà cắt cổ một kẻ nào để xoay cho được 3.000 rúp. Người ta lại bảo chàng ngừng lại và ghi câu muốn cắt cổ một người nào, Mitya mặc cho ghi. Cuối cùng, đến chỗ chàng đột nhiên biết Grushenka đã đánh lừa chàng, rời khỏi nhà Samsonov ngay sau khi chàng đưa nàng tới đấy, trong khi chính nàng báo rằng sẽ ở nhà ông già đến nửa đêm. Thưa các ông, nếu lúc ấy tôi không giết con Fenya là chỉ vì tôi không có thời giờ. Kể đến chỗ ấy, chàng bỗng buột miệng nói, câu này người ta cũng ghi lại cẩn thận, Mitya rầu rĩ chờ, rồi bắt đầu thuật lại chuyện chàng chạy vào trước nhà bố mình. Lúc ấy viên dự thẩm ngăn lại và mở chiếc cặp lớn vẫn đặt cạnh ông ta trên đi văn, lấy ra một cái chài bằng đồng. Ông biết vật này chứ? Ông ta chìa ra cho Mitya. À có, chàng nhếch mép cười ảo não. Không biết sao được, cho tôi xem nào. Quái quỷ, không cần. Ông đã quên không nói đến nó. Viên dự thẩm nhận xét, quỷ thật, tôi không định giấu các ông. Chẳng để cái đó cần cho các ông đến thế ư? Các ông nghĩ sao? Chẳng qua là tôi chẳng nhớ gì đến nó nữa. Xin ông làm ơn kể tỉ mỉ về việc ông đã lấy nó làm vũ khí như thế nào. Dần, được thôi, xin sẵn lòng thưa các ông. Mitya kể lại việc chàng đã lấy cái chài rồi chạy đi như thế nào. Nhưng, ông nhằm mục đích gì khi lấy vật đi làm vũ khí? Mục đích à? Chẳng có mục đích gì cả, giờ lấy rồi chạy đi thôi. Không có mục đích thì cầm đi làm gì? Mitya vẫn sôi lên, chàng nhìn chầm chầm vào thằng nhãi, nhếch mép cười ảo não và hằng học. Chàng mỗi lúc một hổ thẹn hơn vì vừa nãy đã thành thật thổ lộ với những kẻ như thế này câu chuyện ghen tuông của mình. Tôi không cần bận tâm đến cái chài, chàng buộc thốt lên. Thế nhưng ông vẫn cầm nó đi. Lại để đuổi chó, đêm tối mà, để phòng xa. Nhưng ông sợ bóng tối đến như thế thì trước đây mỗi khi ra khỏi nhà ông cũng mang theo một dụng cụ gì chứ. Hừ, quái quỷ, đúng là không thể nào nói chuyện với các ông được. Mì cha kêu lên, cạo hơi sức và quay về phía viên luật sự. Mặt đó ngay vì giận dữ, nói nhanh với y, giọng chưa đựng một âm thanh cuồng nộ. Ghi ngay đi, ghi ngay đi. Tôi giơ lấy cái chài để chạy đi giết cha tôi, Fedor Pavlovich, đánh một cú vào đầu. Nào bây giờ thì đến các ông vừa lòng rồi chứ, há giả rồi chứ. Chàng nói nhìn chằm chằm vào viên dự thẩm và viên biện ly với vẻ khiêu khích. Chúng tôi hiểu quá rõ ràng ông khai như thế vì câu nói với chúng tôi và bực tức về những câu hỏi chúng tôi đề ra mà ông cho là vặt vãnh, nhưng thật ra rất quan trọng. Viên biện lý đáp lại bằng giọng khô khan, xin miễn thứ cho thưa các ông, thì tôi có mang theo cái chài. À vâng, trong những trường hợp như thế thì cầm theo một vật gì đó để làm gì? Tôi không biết để làm gì. Dơ hoàng lấy rồi chạy đi. Có thế thôi, thật xấu hổ, thưa các ngài Parson. Không thì tôi thề rằng sẽ không kể lễ gì nữa. Chàng chống khuỷu tay lên bàn, gục đầu xuống lòng bàn tay. Chàng ngồi xong nghiêng người về phía họ và nhìn vào tường, cố nén sự bực tức. Quá thật chàng rất muốn đứng dậy tuyên bố rằng chàng sẽ không nói một lời nào nữa, dù các ông có đưa tôi đi hành hình cũng mà. Các ông thấy đấy, thưa các ông. Chàng cố nén lòng nói, các ông thấy đấy, nghe các ông, tôi tưởng như đang ở trong giấc mộng. Các ông à, đôi khi trong giấc ngủ tôi mơ thấy có một giấc chim bao thường hãy đến với tôi, cứ lặp đi lặp lại. Tôi mơ thấy có người nào truy đuổi tôi, một người nào đó mà tôi rất sợ. Hắn đuổi theo tôi trong bóng tối, ban đêm tìm tôi, còn tôi trôn hắn nấp vào sau cánh cửa hay sau tủ, trốn tránh một cách nhục nhã. Cái chính là hắn thừa biết tôi trốn đâu, nhưng hắn cứ tán lời như không biết để hành hạ tôi lâu hơn, để khoái chí về sự sợ hãi của tôi. Bây giờ các ông cũng đang làm như thế đấy, tương tự như thế. Ông vẫn mơ thấy như vậy à? Viên biện lý hỏi. Vâng, tôi vẫn có những giấc mơ như vậy. Các ông muốn ghi lại chứ? Misha cười mỉa mai. Không, không cần ghi. Nhưng những giấc chim bao của ông cũng kỳ đấy. Bây giờ thì không còn là chim bao nữa, là thật thưa các ông, thực tế của đời sống thật. Tôi là con chó sói, còn các ông là thợ săn. Các ông là thợ săn, các ông đang lùng săn con sói. Ông so sánh như vậy là không đúng, viên dự thẩm nói bằng giọng hết sức mềm mỏng. Không sai đâu thưa các ông, không phải là sai đâu. Misha lại nói lên, tuy rõ ràng là cơn giận bùng nổ ra đã làm cho chàng nguôi nguôi, và càng nói thì chàng càng dịu đi. Các ông có thể không tin một kẻ phạm tội hay kẻ bị cáo mà các ông đang hành hạ bằng những câu hỏi dặn dẻo, nhưng không tin một con người nào hết sức cao quý, không tin những hứng khởi cao cả nhất của tâm hồn. Tôi dám lớn tiếng nói lên điều đó thì không thể được. Các ông không thể, thậm chí không có quyền không tin. Nhưng hãy lặng thinh hỡi trái tim, hãy kiên nhẫn cam chịu và lặng im. Thế nào, tiếp tục chứ? Chàng nói bằng giọng rầu rĩ. Tất nhiên rồi, xin ông cứ việc. Nikolai Parfenovich đáp. Chương 5. Nỗi khổ tâm thứ ba, phần 1. Mặc dù Misha nói năng cọc cằn, nhưng xem ra chàng cố không quên, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Chàng kể lại việc chàng leo qua tường vào giường nhà bố ra sao, đi đến cửa sổ như thế nào. Cuối cùng là việc đã xảy ra dưới cửa sổ. Chàng thuật lại một cách rõ ràng, chính xác như khắc họa những tình cảm làm xáo động lòng chàng vào khoảnh khắc ấy trong giường, khi chàng nôn nóng muốn biết Grushenka có ở trong phòng của bố hay không. Nhưng thật lạ lùng, lần này cả viên dự thẩm lẫn viên biện lý đều nghe với vẻ hết sức dè dặt, ánh mắt lạ lùng hỏi ít hơn trước nhiều. Nhìn mặt họ, Misha không rút ra được kết luận gì cả. Họ tức giận, chàng nghĩ thôi thì mặc xác họ. Khi kể đến chỗ rốt cuộc, chàng quyết định gõ cửa theo kiểu dấu hiệu báo Grushenka đã đến, để ông già mở cửa sổ. Thì viên biện lý và viên dự thẩm chẳng để ý gì đến tiếng dấu hiệu, như thể hoàn toàn không hiểu ở đây tiếng đó có ý nghĩa gì. Misha nhận thấy điều này. Cuối cùng, đến chỗ thấy bố thò đầu ra cửa sổ, chàng sôi sục căm hờn, rút chiếc chài ra thì Misha bỗng như cố ý dừng lại. Chàng nhìn bức tường và biết rằng hai người kia cũng nhìn chàng chằm chằm. Được, viên dự thẩm nói, ông rút vũ khí ra và sau đó như thế nào? Sau đó, tôi giết, dán một cú vào đỉnh đầu làm dở sợ ông già. Thế đấy, theo các ông thì đã thế đấy. Hai mắt chàng bỗng sáng lóe lên. Tất cả cơn giận đã tắt ngấm lại bùng lên mãnh liệt trong chàng. Đấy là theo chúng tôi, Nikolai Parfenovich chen ngang. Nếu theo ông thì như thế nào? Mitya nhìn xuống và im lặng hồi lâu. Theo tôi, thưa các ông, theo tôi thì thế này. Chàng khẽ nói không rõ là nước mắt của ai. Hay mẹ tôi đã cầu khẩn Chúa Trời, hay một đấng thiên thần đã ban ân cho tôi vào lúc ấy. Tôi không biết, nhưng con quỷ đã bị đánh bại. Tôi bỏ cửa sổ, chạy về phía tường. Bố tôi sợ hãi, và khi thoạt nhìn thấy tôi, ông la lên và chạy ra xa cửa sổ. Tôi nhớ rất rõ mà. Còn tôi chạy qua giường đến bức tường vây. Tôi đang ngồi lên bờ tường thì lão Grigory chạy đến túm được tôi. Đến đây, chàng ngẩng lên nhìn những người nghe, thái độ của họ xem ra hoàn toàn bình thản. Cơn phẫn quốc khi Mitya cảm thấy quặn thắt trong lòng. Thưa các ông, vậy là lúc này các ông đang chế nhạo tôi. Chàng bỗng đột ngột cắt ngang. Sao ông lại nói thế? Nikolai Parfenovich nói. Các ông không tin một lời nào của tôi. Thế đấy, tôi hiểu rằng tôi đã đi đến điểm chính. Giờ đây ông già nằm đấy, đầu bị đập vỡ. Còn tôi sau khi tả lại một cách lâm ly chuyện tôi muốn giết ông và đã rút cây chài ra, thì tôi bỗng chạy khỏi cửa sổ. Một bản trường ca, thơ ca, lại có thể tin lời một gái như thế. Ha ha, các ông thích giễu cợt. Chàng xoay cả toàn thân trên ghế, khiến cho chiếc ghế kêu răng rắc. Diện biện lý bỗng lên tiếng, như thế không để ý đến sự xúc động của Mitya. Thế khi chạy khỏi cửa sổ, ông có nhận thấy cửa ra giường ở đầu kia, dãy nhà ngang mở hay đóng không? Không mở. Không à. Trái lại, cửa đóng mà ai có thể mở cửa được kia chứ? Hừ, cánh cửa, khoan đã. Chàng như chợt hiểu ra và gần như giật mình. Thế các ông thấy cửa mở? Mở. Vậy thì ai có thể mở cửa nếu không phải là chính các ông? Mitya hết sức ngạc nhiên. Cửa mở mà kẻ giết ông và nhà ông chắc chắn là vào qua cửa ấy. Xong việc hắn ra cũng qua cửa ấy. Viên biện lý nói chậm rãi như dằn rõ từng lời. Điều đó đối với chúng tôi hoàn toàn rõ ràng. Việc giết người rành rành là đã xảy ra trong phòng, chứ không phải qua cửa sổ. Đối với chúng tôi, điều đó hoàn toàn rõ ràng qua biên bản khám nghiệm, căn cứ vào thế nằm của tử thi. Và một điều khác, trong tình huống này thì không còn gì hồ nghi nữa. Mitya sửng sốc vô cùng. Không thể thế được, thưa các ông. Chàng bỗng kêu lên hoàn toàn bối rối. Tôi không vào. Tôi nói một cách dứt khoát, đích xác với các ông rằng cửa đóng suốt thời gian tôi ở trong giường và chạy ra khỏi giường. Tôi chỉ đứng dưới cửa sổ và nhìn vào cửa sổ thế thôi. Cho đến phút chót tôi vẫn còn nhớ. Mà cho dù tôi không nhớ thì tôi vẫn biết như vậy. Vì chỉ có tôi và Smetyakov biết dấu hiệu gõ cửa. Phải, chỉ có hắn và người quá cố biết. Mà ông già thì nếu gõ không đúng hiệu, ông không chịu mở cho ai cả. Dấu hiệu à? Dấu hiệu gì? Viên biện lý nói với giọng tò mò khao khát và lập tức mất hết vẻ trầm tĩnh. Ông ta hỏi một cách rụt rè thầm lé. Ông ta đánh hơi lấy một sự kiện quan trọng mà ông ta chưa biết, và ông ta rất sợ rằng Mitya có thể sẽ không chịu phơi bày hết cho ông. À, rằng các ông không biết. Mitya nháy mắt với ông ta, mỉm cười giễu cợt và hằng học. Nếu tôi không nói thì sao? Mọi ai ra mà biết được? Biết dấu hiệu đó chỉ có ông già tôi và Smetyakov có thấy thôi. Ngoài ra còn có trời biết, nhưng trời không nói với các ông đâu. Mà đây là một sự việc rất đáng chú ý. Cô quỷ biết dựa trên đó có thể dựng nên một công trình như thế. Nào, ha ha, hãy yên tâm thưa các ông, tôi sẽ tiết lộ. Các ông nghĩ quẩn đi thôi. Các ông không biết các ông đang làm việc với ai. Các ông đang làm việc với một bị cáo tự khai những điều buộc tội mình. Đúng thế, tôi là người trong danh dự, còn các ông thì không. Viên biện lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt, vì ông ta nóng lòng muốn biết sự việc mới. Mitya trình bày một cách chính xác và rườm rà tất cả những gì liên can tới dấu hiệu mà Fedor Pavlovich đã bày ra cho Smetyakov. Nói rõ ý nghĩa của từng tiếng gõ, thậm chí còn gõ xuống bàn để cho cụ thể, và đáp lại câu hỏi của Nikolai Parfenovich. Như vậy là khi gõ cửa sổ buồng ông già, chàng đã gõ đúng tín hiệu báo tin Grushenka đã đến, phải không? Chàng nói rằng chàng gõ đúng tín hiệu đó. Tôi cung cấp vật liệu cho các ông rồi đó. Bây giờ hãy dựng tháp lên đi. Mitya ngắt lời và lại khinh miệt quay mặt đi. Chỉ có ông già nhà ông và thằng hầu Smetyakov biết tín hiệu ấy thôi à? Không còn ai nữa chứ? Nikolai Parfenovich hỏi lần nữa. Phải, thằng hầu Smetyakov và trời, ghi về trời đi. Không thừa đâu, giá là chính các ông sẽ cần đến trời. Cô nhiên, người ta ghi. Nhưng đang ghi thì viên bản lý dường như chợt nảy ra một ý mới, chợt nói. Nếu như Smetyakov biết tín hiệu đó, còn ông nhất quyết là không liên can gì đến cái chết của cha ông, dù phải chăng là hắn đã gõ đúng tín hiệu để ông cũ mở cửa cho hắn, hắn thực hiện tội ác. Mitya ném lên viên biện lý một cái nhìn díu cợt sâu xa, nhưng cũng đầy căm hờn. Chàng nhìn lâu, chàng chẳng nói chẳng rằng, đến nỗi viên biện lý phải chớp mắt. Thế là các ông lại bẫy được con cáo rồi đấy. Cuối cùng Mitya thốt lên, kẹp được đuôi con vật khốn kiếp rồi ha. Hê, tôi nhìn thấu ruột gan các ông. Ông biện lý, ông tưởng đâu rằng tôi sẽ chồm lên ngay, bám lên điều ông vừa gài cho tôi và gào toáng lên. Phải rồi, đích thị Smetyakov chính hắn giết. Ông hãy thú nhận rằng ông nghĩ như thế, thú nhận đi rồi tôi sẽ nói tiếp. Nhưng viên biện lý không thú nhận, ông ta im lặng và chờ đợi. Ông lầm, tôi không gào lên đổ rệt cho Smetyakov. Mitya nói, vậy ông không ngờ cho hắn chút nào, còn ông ngờ, cả hắn cũng bị tình nghi. Mitya gầm mặt xuống bàn. Thôi không đùa nữa, chàng nói một cách rầu rĩ. Các ông nghe đây, ngay từ đầu, ban nãy, gần như ngay từ sau bức màn này chạy ra gặp các ông, tôi đã thoáng có ý nghĩ, Smetyakov. Tôi ngồi bên chiếc bàn này la lên rằng tôi vô can trong vụ giết người. Còn tôi vẫn tự bảo Smetyakov và Smetyakov vẫn ám ảnh tôi suốt. Bây giờ tôi lại chợt nghĩ, không, không phải là Smetyakov, không phải hắn thưa các ông. Vậy ông có ngờ cho ai khác nữa không? Nikolai Parfenovich hỏi một cách thận trọng. Tôi không biết là ai, trời hay quỷ làm, nhưng không phải là Smetyakov. Mitya giật giọng nói quả quyết, nhưng tại sao ông một mình cả quyết là không phải hắn? Tôi tin như vậy, tôi có cảm tưởng như vậy bởi vì Smetyakov là thằng bản tính đê mạt và nhát gan. Thậm chí không phải là hèn nhát, mà là tập hợp mọi thứ hèn nhát trên đời gộp lại. Đi bằng hai chân, nó do con gà mái đẻ ra, mỗi khi nói với tôi, nó cứ rung lên vì sợ tôi giết nó. Mà tôi không hề giơ tay đe nạt nó, nó sụp xuống chân tôi mà khóc. Nó hôn ủng chân tôi, chính đôi ủng này và đúng là gian lại tôi. Đừng làm nó sợ, như vậy nghĩa là thế nào? Tôi còn cho quà hắn nữa là đằng khác. Đây là con gà mái ốm o mắc bệnh động kinh, trí óc kém cỏi, đến thằng Ba Lệnh Tam cũng có thể đánh nó được. Có thể coi đó là kẻ có bản sắc được không? Không phải Smetyakov thưa các ông. Và hắn không ham tiền, hắn chưa từng lấy quà của tôi cho. Giả lại hắn giết ông già làm gì kia chứ? Có lẽ hắn là con ông, con sơi. Các ông biết điều đó không? Chúng tôi có nghe câu chuyện huyễn truyền ấy. Nhưng ông cũng là con của ông già. Vậy mà ông đã nói với mọi người rằng ông muốn giết ông già. Một lôi nói móc, mà nói móc một cách xấu xa, bỉ ổi. Tôi không sợ đâu. Ôi thưa các ông nói thẳng vào mặt tôi điều đó có lẽ là quá đê tiện. Đê tiện bởi vì điều đó chính tôi nói cho các ông biết. Chẳng những tôi muốn mà tôi còn có thể giết, và tôi còn tự cách mình suýt nữa đã giết ông già. Nhưng tôi đã không giết, thần hậu mệnh của tôi đã cứu tôi khỏi phạm tội. Vậy mà điều đó các ông không thèm hiểu. Vì thế các ông thật đê tiện, đê tiện, đê tiện. Bởi vì tôi không giết, không giết, không giết. Ông nghe chưa ông biện lý, tôi không giết. Chàng suýt ngạt thở, suốt thời gian hỏi cung, chưa lần nào chàng xúc động như thế. Thế hắn đã nói gì với các ông, thằng Smetyakov ấy? Chàng hỏi, sau một lúc im lặng, có thể hỏi các ông điều này được chứ? Ông có thể hỏi chúng tôi mọi điều. Viên biện lý trả lời với vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc. Vì tất cả những gì liên can tới khía cạnh thực tế của công việc, còn chúng tôi xin nhắc lại, có nhiệm vụ giải đáp từng câu hỏi của ông. Chúng tôi thấy thằng hầu Smetyakov mà ông hỏi nằm bất tỉnh trên giường của hắn, trong một cơn động kinh cực kỳ dữ dội, lặp đi lặp lại liên tục. Lần này có lẽ là lần thứ 10, ông bác sĩ cùng đi với chúng tôi đã khám bệnh cho hắn, bảo với chúng tôi rằng hắn kho lòng sông nổi đến sáng. Nếu vậy thì quỷ đã giết cha rồi. Mitya buộc miệng thốt lên như thế, cho đến phút này chàng vẫn tự hỏi, có phải Smetyakov hay không? Chúng tôi sẽ còn trở lại sự việc này, Nikolai Parfenovich quyết định. Bây giờ ông có muốn tiếp tục khai với chúng tôi không? Mitya xin cho nghỉ một lát. Người ta nhã nhặn cho phép. Nghĩ một lát chàng tiếp tục, nhưng chàng khổ sở trông thấy. Chàng kiệt sức quốc giận, tinh thần bàng hoàng. Thêm nữa, viên biện lý bây giờ dường như cố ý, cứ chốc chốc là chọc tức chàng bằng cách căng dặn về những việc giặt giánh. Mì cha vừa kể lại việc. Chàng ngồi cưỡi lên bờ tường, dùng cái chai tránh vào đầu Grigori, cứ giữ riệt lấy chân trái chàng. Rồi chàng nhảy ngay xuống chỗ kẻ bị đánh. Thì viên biện lý ngăn chàng lại và bảo chàng tả kỹ hơn cách ngồi của chàng trên bờ tường. Mitya ngạc nhiên. Tôi ngồi như thế này này, như cưỡi ngựa, một chân bên này, một chân bên kia. Thế còn cái chai, hai tay cầm chai, không ở trong túi à, ông nhớ kỹ như thế. Thế ông dung tê lên lấy đà mạnh lắm phải không? Chắc là thế, nhưng ông hỏi điều đó để làm gì? Ông nên vui lòng ngồi cưỡi lên chiếc ghế đúng như khi ông ngồi trên bờ tường và diễn lại cụ thể cho chúng tôi rõ. Ông dung tay như thế nào, về phía nào được chứ? Có phải các ông giễu tôi không? Mi-cha hỏi, nhìn người lấy cung một cách ngạo mạn, nhưng ông ta không chớp mắt. Mi-cha quay ngoắt đi, ngồi cưỡi lên chiếc ghế và dung tay. Đánh như thế này này, giết như thế này này, ông còn cần gì nữa? Cảm ơn ông. Bây giờ ông chịu khó giải thích cho chúng tôi. Thật ra ông cũng nhảy trở lại để làm gì? Có mục đích gì? Nói cho thật là có ý định gì? Quái quỷ, tôi nhảy xuống chỗ người bị đánh gục. Tôi cũng chẳng biết để làm gì nữa. Lúc ấy ông hoảng loạn đến thế kia à? Và đang chạy trốn chứ gì? Dần, trong lúc hoảng loạn và chạy trốn. Ông muốn cứu ông lão? Cụ quái gì mà cũng có lẽ thế? Tôi không nhớ. Ông không có ý thức gì phải không? Nghĩa là trong trạng thái gần như mê man chứ gì? Ồ không, không mê man. Tôi nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Tôi nhảy xuống xem và lấy khăn tay lau mau cho lão. Chúng tôi đã nhìn thấy những chiếc khăn tay của ông. Ông hy vọng làm cho người bị đánh sống lại chăng? Tôi không biết tôi có hy vọng không. Tôi chỉ muốn biết rõ lão ấy còn sống hay không. À, ông biết đến thế kìa. Thế rồi sao? Tôi không phải là y sĩ, tôi không thể quyết định được. Khi chạy đi, tôi nghĩ là lão đã chết. Thế mà bây giờ lão đã tỉnh lại. Hay lắm, viên biện lý kết luận. Cảm ơn ông. Chúng tôi chỉ cần biết thế. Ông nói tiếp đi cho.